Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Phá Thiên Tam Thức tới tay. Thượng, Sát Lục Tràng, một gian phòng khách quý ở giữa. Phùng Diễm tọa trên ghế, nhắm mắt lại lẳng lặng cùng đợi. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, mặc áo gấm Đoạn Thiên Vũ đi tới. Nham Phong tiên sinh, vừa vào cửa. Đoạn Thiên Vũ trên mặt liền lộ ra thân thiết nụ cười. Phùng Diễm mở hai mắt ra, xem Đoạn Thiên Vũ liếc mắt, trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ. Tam Điện Hạ, ba ngày nay qua có thể tính thư sướng, nắm Nham Phong tiên sinh phúc, coi như không tệ, chỉ là cái kia bát phẩm thiên nguyên đan lại một mực để cho ta rất lo lắng. Đoạn Thiên Vũ thấp giọng nói, hắn nói không sai, ba ngày nay hắn một mực chờ đợi Nham Phong tin tức. Các loại, chờ, gọi là lòng nóng như lửa đốt a. Bây giờ rốt cục đợi được. Ha ha, bát phẩm thiên nguyên đan lão sư đã luyện chế được. Nếu như Tam Điện Hạ cái kia, Phá Thiên Tam Thức, đã tới tay lời nói. Hiện tại liền có thể trao đổi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đoạn Thiên Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nham Phong tiên sinh, cái kia, Phá Thiên Tam Thức, ta đã bắt vào tay. Người nhìn, Đoạn Thiên Vũ tay lấy. Trong tay nhưng là xuất hiện một hắc sắc thiết phiến. Phùng Diễm ánh mắt nhất thời đặt ở cái này hắc sắc thiết phiến bên trên. Khối này thiết phiến bên trên, dỉ xét loang lổ, hiển nhiên kinh lịch không thiếu niên tháng. Chỉ riêng từ cho thấy nhìn lên, cái này thiết phiến cũng không có chỗ khác thường gì. Có thể Phùng Diễm nhưng là mơ hồ cảm giác được, cái này thiết phiến bên trên truyền ra tới loại kia cổ xưa khí tức. Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để chứng minh cái này thiết phiến bất phàm. Đây là cái kia Phá Thiên Tam Thức. Phùng Diễm cau mày hỏi. Đúng, Đoạn Thiên Vũ gật đầu. Lập tức cười nói. Bất quá, cái này Phá Thiên Tam Thức tự nhiên không thể nào là nguyên bản, mà là ta người căn cứ cái kia nguyên bản thác ấn xuống tới. Phùng Diễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Phá Thiên Tam Thức nguyên bản, sợ rằng lấy Đoạn Thiên Vũ thân phận cũng chưa chắc có thể thu vào tay. Có thể lấy được phần này thác ấn đi ra Phá Thiên Tam Thức cũng đã coi như là không sai. Tuy nói cái này Phá Thiên Tam Thức không phải nguyên bản, có thể bên trong ghi lại võ kỹ huyền ảo quy luật cùng nguyên bản cũng kém không nhiều lắm. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Phùng Diễm gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, một viên nhũ bạch sắc tản ra mùi hương ngây ngất đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Phùng Diễm đem viên thuốc này đưa tới Đoạn Thiên Vũ trước mặt. Đây cũng là lão sư luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan. Nhũ bạch sắc đan dược trưng bày tại Đoạn Thiên Vũ trước mặt, cái kia cổ tươi mát mùi thuốc tuy là không nồng, lại làm cho Đoạn Thiên Vũ con mắt trong nháy mắt hồng đứng lên. Bát phẩm thiên nguyên đan, Đoạn Thiên Vũ con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm trước mắt viên thuốc này. Ánh mắt ở giữa vẻ tham lam không che giấu chút nào. Cái này bát phẩm thiên nguyên đan tuy nói cũng không tính quá chân quý, có thể đối hắn mà nói, lại có không gì sánh kịp tác dụng. Có đan dược này, hắn liền có 5 phần ở trên nắm chặt đột phá đến cửu trọng thiên. Mà một khi đạt được cửu trọng thiên, hắn liền có 7 thành nắm chặt đoạt được Đông Nhạc Vương triều ngôi vị hoàng đế. Tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được. Nham Phong tiên sinh, Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt khát vọng nhìn về phía Phùng Diễm. Đồng thời hắn cũng đem cái kia màu đen thiết phiến đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm mỉm cười, liền cùng Đoạn Thiên Vũ trao đổi. Trao đổi hoàn tất, Phùng Diễm đem cái kia màu đen thiết phiến trưng bày ở lòng bàn tay. Ý thức chìm vào cái này hắc sắc thiết phiến bên trong. Cảm ứng được cái này thiết phiến ở giữa ghi lại đồ vật. Phùng Diễm thỏa mãn cười một tiếng, liền đem cái kia màu đen thiết phiến thu vào không gian giới chỉ. Nhìn qua Phùng Diễm đối cái này hắc sắc thiết phiến không thể nào quan tâm, nhưng trên thực tế Phùng Diễm đáy lòng nhưng là kích động không thôi. Không cảnh võ học, Phá Thiên Tam Thức, ta cuối cùng cũng đến tay. Mà cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng là vẻ mặt hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí đem thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. cung kính nói, Nham Phong tiên sinh còn có Diễm tiền bối đại ân. Đoạn Thiên Vũ tuyệt không dám quên, theo như nhu cầu mà thôi. Tam điện hạ khách khí, Phùng Diễm mỉm cười, song phương đều cầm đến mình muốn đồ vật. Hai người tâm tình đều vô cùng tốt, tại đây phòng khách quý bên trong, hai người bọn họ liền tùy ý đàm luận một ít Phùng Tống hai nhà chuyện. Không lâu, Đoạn Thiên Vũ liền đưa Phùng Diễm dự định ly khai. Ngay tại lúc Phùng Diễm mới ra sát lục tràng đại môn thời điểm, hai đạo bỗng nhiên đi vào sát lục tràng thân ảnh, nhường Phùng Diễm thân thể chấn động mạnh một cái, đứng ở tại chỗ, càng là vội vã xoay đầu lại, nhìn về phía trong lúc này một người, quen thuộc bóng lưng, khí tức quen thuộc, thậm chí quen thuộc mùi vị, nhất thời nhường Phùng Diễm đáy lòng hiện ra từng đợt lòng chua xót. Tiểu Đào, nhìn lấy đạo kia cái này vương sát lục tràng bên trong đi tới bóng lưng, Phùng Diễm ánh mắt bên trong tràn đầy quan ái, đạo thân ảnh kia thình lình là đệ đệ hắn, Phùng Đào, mà cùng Phùng Đào cùng một chỗ người, nhưng là Phùng Kiến. Cái này khiến Phùng Diễm tối nhíu mày, Tiểu Đào làm sao lại cùng Phùng Kiến cùng một chỗ? Hắn không phải cùng cái này Phùng Kiến có không ít tư oán sao? Phùng Diễm còn nhớ rõ, trước đây hắn vì cùng Tiểu Đào xuất đầu, mà miễn cưỡng đem Phùng Kiến bạo đánh một trận, cũng là một lần kia, nhường Cổ Nguyên chú ý tới mình, chú ý tới Phùng Ảnh. Hiện tại, Phùng Đào dĩ nhiên với hắn cửu nhân Phùng Kiến cùng một chỗ. Phùng Diễm rất nghi hoặc, lúc này, cái kia trong đang hướng vừa đi lấy Phùng Đào, cũng tựa hồ phát giác ra, xoay đầu lại, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại ở Phùng Diễm trên người. Phùng Đào chân mày hơi nhíu lại, trước mắt người mang mặt nạ này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, thật là từ đối phương trên người, lại làm cho hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc. Người kia là ai? Phùng Đào nghi hoặc nhìn lấy cánh cửa người đeo mặt nạ kia. Người đeo mặt nạ kia cũng đang theo dõi hắn. Hai người nhìn nhau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.